Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, Long Hổ Đan. Tích: Đánh giết Tam Lưu Hảo Thủ Tà Côn Tề Minh, thu được điểm tiến hóa 10 điểm. Lạnh lẽo điện tử âm ở trong đầu vang vọng. Vương Đằng trong con ngươi vẻ kinh dị lóe lên. Hệ thống đây là đang cổ vũ hắn giết nhiều cao thủ. Vương huynh, mau mau đi vào. Phía sau cách đó không xa, Thoa Y khách Hoàng Long đại thương vũ động, hàn mang hiện ra, đem bốn phía kéo tới ám khí quét ra. Vương Đằng nghe vậy không còn kéo dài, thất tinh bộ triển khai, ở một đám kiêng kỵ trong ánh mắt xâm nhập dòng người phía trước. Trọng Dương chân nhân lăng tẩm trước hỗn loạn tưng bừng, rất nhiều người trong võ lâm ra tay, đánh kình phong phân tán, cát đá tung bay. Bốn phía rừng cây đều bị di bình một khối nhỏ. Bang này có trời bằng vung ra hỏa. Quan binh quần bên trong, một vị thủ lĩnh sắc mặt tái nhợt. Như vậy hỗn loạn cảnh tượng hắn lại vô lực ngăn lại. Thực tại có chút uất ức. Hận không thể trực tiếp điều đến một nhóm đại quân trấn áp. Hô! Cuồng bạo khí lưu bao phủ mà qua. Chu biến võ giả đều là lui lại. Chỉ thấy một đạo bạch y bóng dáng người như yến. Song trưởng nhấc lên liên miên cuồng phong, đẩy lùi mấy người, trực tiếp nhảy vào trong lăng tầm, là hắn, Lưu Vân trưởng Tiêu Lạc. Một vị võ giả kêu rên rút lui, bị một trưởng kia bên trong ẩn chứa kình lực gây thương tích. Nhận ra người đến, vậy cũng là nhị lưu cao thủ bên trong người tài ba. Không phải nói hắn đi khiêu chiến Nam Quyền Tống Thiên Minh sao? Trong đám người, tạp tiếng huyên náo. Nương theo rất nhiều cao thủ xuất hiện, Trọng Dương chân nhân này lăng tầm cũng biến thành hỗn loạn lên. Từng cái tên tuổi vang dội hảo thủ tranh nhau hiện thân. Đùng, Vương Đằng mũi chân đột nhiên đạp xuống, kinh lực bộc phát, cả người phun ra, chen tách quanh thân mấy cái hán tử. Đặt ở hàng đầu tiến vào lăng tầm bên trong, 10 trượng ở ngoài, Thoa Y khách Hoàng Long tinh thiết đại thương run run hàn tinh. Rất nhanh sẽ theo tới. Hắn quần áo có chút tổn hại. Mấy đạo vết máu xuất hiện tại trên cánh tay. Đều là giao thủ thời gian lưu lại. Trong lăng tầm, tối tăm đường nối cũng không rộng lắm. Chỉ có thể chứa đựng 5 người đồng thời thông qua. Hai hàng vách tường gian cây đuốc chẳng biết lúc nào toàn bộ sáng lên. Vỏ quýt ánh lửa chập chờn, hơi rọi sáng. Đùng đát, mấy bóng người né qua. Thoa Y khách Hoàng Long tay cầm đại thương, bước nhanh cấp tốc chạy. Trên vách tường này còn treo lơ lửng không ít cổ họa. Tựa hồ là ở ghi chép cái gì. Hắn đi gấp, vẫn chưa tinh tế điều tra. Được rồi, ước chừng nửa nén hương thời gian. Trước mặt bỗng hiện ra một hàng cửa động, đều là một mảnh tối tăm. Mơ hồ thấy rõ một bóng người đứng lặng ở bên. Tựa hồ là đang quan sát cái gì. Vương huynh. Hoàng Long có chút cảnh giác tiếng gọi, muốn xác nhận đạo nhân ảnh kia thân phận. Ta ở đây, bình thản thanh âm vang lên. Vương Đằng xoay người lại hướng về Hoàng Long vẫy tay, ra hiệu hắn đuổi kịp, trực tiếp bước vào ngoài cùng bên trái trong cửa động. Này, Thoa Y khách Hoàng Long thoáng chần chờ liền đi theo. Vào lúc này hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Vương Đằng. Rốt cuộc vị này trong Thanh Thiên Quan đi ra Ngọc đạo nhân kết bạn với hắn đã lâu. Giao tình không cạn, tháp, đát, đát, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang vọng ở trong đường hầm. Hoàng Long đem đã sớm bị tốt hộp quẹt đốt, miễn cưỡng rọi sáng hai người con đường đi tới. Ký chủ, đo lường đến phía trước có một chỗ năng lượng nguyên, giá trị 100 điểm tiến hóa. Kiến nghị ký chủ đi tới tìm kiếm, còn lại khoảng cách 100 trượng. 97 trượng, nương theo hai người thâm nhập, Vương Đằng trong đầu âm thanh cũng càng gấp gáp lên. Cái này cũng là hắn lựa chọn con đường này nguyên nhân. Hệ thống đo lường đến nguồn năng lượng nào đó, hắn suy đoán khả năng là Trọng Dương chân nhân lưu lại bảo bối. Một bên Hoàng Long vẫn chưa nhiều lời, chỉ là chậm rãi giơ hộp quẹt tiến lên. Hắn tín nhiệm Ngọc đạo nhân, đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Một số thời khắc bằng hữu gian là cần khoảng cách. Chờ đã, phía trước khúc quanh có hai cái ẩn giấu tiếng hít thở. Bỗng, Vương Đằng kéo Hoàng Long, nhìn phía khúc quanh ánh mắt hơi chìm xuống. Từ khi tiến hóa Ngọc Chân Công sau, hắn ngũ giác liền nhạy cảm không ít, có thể nhận ra được một ít động tác tinh tế. Kia khúc quanh hai đạo hô hấp tuy rằng ẩn nấp, nhưng theo hai người bước chân tới gần cũng có chút trở nên nặng nề. Lúc này mới bị Vương Đằng nhận ra được. Hai người này hiển nhiên là không đánh lòng tốt gì. Thoa y khách Hoàng Long khẽ gật đầu, đem đại thương nhắc tới trước người. Một bước, hai bước, tối tăm ánh lửa hơi chập chờn. Đùng, kình gió chợt nổi lên. Hai bóng người tự chỗ tối tấn công mà ra. Phủ vừa ra tay chính là ánh đao lạnh lẽo, trắng như tiết thân đao chém ngang mà xuống, dường như phải đem bọn họ bổ ra bình thường. Muốn chết, Vương Đằng cười nhạt, hai tay bỗng nhiên hóa thành màu ngọc thạch, một quyền liền đem chém tới trường đao đánh tiếng rung không ngừng. Lệch qua một bên đi, hắn không buông tha, năm ngón tay nắm cầm mà xuống, miễn cưỡng ở trong bóng tối kéo ra một cái thấp bé bóng dáng. Buông tay, tên còn lại gặp đồng bạn bị bắt, cũng không kịp nhớ cái khác, trực tiếp một đao bổ tới, đã thấy một cây tinh thiết đại thương đâm mạnh mà ra, đem hắn quét đến một bên. Thoa y khách Hoàng Long phát lực, thương hoa từng đóa, đem người kia đánh liền ngay cả chống đỡ. Hai tay tê dại, đùng, một quyền đột nhiên đập ra, kình lực phát tiết mà xuống. Kia bóng người thấp bé trực tiếp bị Vương Đằng đánh bay ra ngoài, ngực sụp đổ xuống một khối, đã là không còn sinh cơ. Tích, đánh giết tam lưu cao thủ một vị, thu được 10 điểm điểm tiến hóa. Hệ thống thanh âm vang lên, mang theo một tia khác sức mê hoặc. Vương Đằng ánh mắt vi nhiệt, màu trắng ngọc thiết quyền hoành đập mà ra, đánh vào tên còn lại trên cánh tay. Xoạt xoạt, người kia một tiếng hét thảm, cánh tay trái gân cốt bị Vương Đằng miễn cưỡng đập nứt. Hoàng Long thoáng nhìn thời cơ, trường thương gấp ra như long, đem nó thân thể xuyên thủng, kết tính mạng. Tích, hiệp trợ đánh giết tam lưu cao thủ một vị, thu được 5 điểm điểm tiến hóa. Vương Đằng thu quyền mà đứng, trong cơ thể cuồn cuộn khí huyết chậm rãi vận chuyển. Trọng Dương chân nhân này lăng tẩm đối với hắn mà nói đoạt được trên một chỗ bảo địa. Rất nhiều võ lâm hào thủ hội tụ một đường, quả thực chính là di động tứ xứ điểm tiến hóa. Hô, Vương huynh, hai người này là hắc hà song quỷ, quanh năm làm chút cướp đường giết người nghề, đụng vào trong tay chúng ta, cũng coi như là thay trời hành đạo rồi. Thoa y khách Hoàng Long dựa vào hộp quẹt tối tăm ánh sáng, điều tra một phen, phát hiện ra tay thân phận của hai người, đều là xú danh chiêu gia hỏa. Không sao, tiếp tục tiến lên chính là. Vương Đằng không có nhiều lời, bình phục khí huyết liền tiếp tục hướng về hệ thống chỉ dẫn phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi cong cong quấn quấn cũng tiêu hao chút thời gian. Tiếng nhắc nhở của hệ thống cũng càng gấp gáp. Đi tới phần cuối, sáng rực bắn hiện, một cánh cửa gỗ xuất hiện tại trước mặt. Màu vàng sẫm biểu bì hơi khô khô, vụn gỗ từng mảnh bóc ra. Kẹt kẹt tương đương, hai người liếc mắt nhìn nhau. Vương Đằng tiến lên một bước đẩy ra cửa gỗ, hiển lộ ra nội bộ dáng dấp. Một phương bàn đá, phía trên bày ra ba cái hộp gỗ, một cái bồ đoàn, phía trên trồng chất cho bụi. Vương Đằng ánh mắt hơi đảo qua một chút, khóa chặt ở trung ương cái hộp gỗ. Vậy liền là giá trị 100 điểm tiến hóa năng lượng nguyên. Hắn đại thủ dò ra, một trận kinh phong tạo nên. Xốc lên hộp gỗ, nội bộ bày ra chính là một viên cổ ngọc, màu sắc nhu hòa, có nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Tích, đo lường đến ký chủ nắm giữ nguồn năng lượng dị chủng, phải chăng chuyển hóa thành điểm tiến hóa? Xác nhận chuyển hóa, Vương Đằng tự là sẽ không phản đối. Bàn tay phất quá, cổ ngọc kia liền biến mất không còn tăm hơi. Một bên Hoàng Long cũng không để ý, mà là chơi đùa mặt khác hai cái hộp gỗ. Nội bộ chứa đựng hai viên đan dược cùng một bức bản đồ. Đây là lăng tẩm bản đồ. Chúng ta hiện tại là ở Trọng Dương chân nhân phòng luyện công, nơi truyền thừa ở chúng ta bên phải. Hoàng Long đối chiếu một phen, mặt lộ vẻ vui mừng, liền mang theo những kia ngổn ngang đường nét đều thân thiết không ít. Nắm giữ địa đồ dĩ nhiên là như cá gặp nước, có thể ở chỗ này lăng tẩm bên trong nhiều mò chút chỗ tốt. Hừm. Chuyện tốt một việc, Vương Đằng nhìn một chút chính mình điểm tiến hóa tồn dư. Thêm vào cổ ngọc chỗ chuyển hóa. Còn có 125 điểm. Liền đáp lời một tiếng. Suy tư kế tiếp tiến hóa phương hướng. Trước liền chú ý tới mình thần hồn là gấp 3 với người thường. Bây giờ có hơn 100 điểm tiến hóa. Hắn cũng nghĩ thử nghiệm một phen tiến hóa thần hồn. Nhìn một cái có thể không mang đến chỗ tốt gì. Đã thấy Hoàng Long tự hai viên đan dược bên trong lấy ra một viên truyền đạt nói, đan dược này nghĩ. Đến ngươi cũng quen thuộc. Long hổ đan, trong thanh thiên quan nhưng là 10 năm mới luyện chế một lò. Có nó, hai người chúng ta mở ra hai mạch nhâm đốc dễ như ăn cháo. Hắn rất hào hiệp, ánh mắt thanh minh, không có độc chiếm ý nghĩ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.